Sena kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày nay thì mình sẽ gửi đến tập số 173 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xem ra tộc ta lại thêm một yêu nghiệt rồi. Chỉ có những yêu nghiệt ngoại môn và các huynh đệ tỉ muội bị các trưởng lão che giấu mới có thể đọ sức với hắn được. Lăng Khách Tân không nghĩ tới thân thể Lăng Tiếu lại biến thái như vậy. Sau khi công kích xong, hắn thu hồi trường thương, không tiếp tục công kích nữa. Khánh Tân không phải đối thủ của Thúc Công. Lăng Khách Tân ngược lại, rộng rãi, tôn sùng nhìn Lăng Tiếu liền đi xuống. Lăng Phi lộ vẻ tán thưởng với Lăng Tiếu lại nói tiếp. Còn ai muốn lên khiêu chiến không? Hắn vừa dứt lời lại có một người đứng dậy quát. Ta tới khiêu chiến Lăng Thúc Công. Lăng Ngang, một vị bối phận tương đối cao nằm trong đám tiểu bối này, chỉ thấp hơn Lăng Tiếu một bối phận, thực lực đỉnh phong Thánh Hoàng, là giáo tộc của đám tiểu bối ở đây, chừng hơn 200 tuổi, là người có hy vọng rất lớn đột phá tới thần vương. Lăng Tiếu nhẹ nhóm đánh bại Lăng Khánh Tân đã chứng minh sự cường đại của hắn. Mà Lăng Tiếu lại là cao giai Thánh Hoàng, huyết mạch chi lực đã kích hoạt tới đỉnh phong, chiến lực tăng lên tuyệt đối không kém. Cho nên Lăng Ngang nhất thời ngứa nghề giành xuất chiến trước. Ở đây cũng không hề thiếu cao giai hoặc đỉnh phong Thánh Hoàng, chỉ là trong nhiều người như vậy thì chiến lực của hắn cường đại nhất. Chỉ có như thế mới có thể thấy chỗ lợi hại chính thức của vị Lăng Tiếu Thúc Công này. Tốt, Lăng Ngang, ngươi bước lên, dùng toàn lực của ngươi đi đối phó với Lăng Tiếu Thúc. Nếu ngươi có thể bước ra toàn bộ bài tẩy của hắn, ta thưởng cho ngươi một cây thần thảo. Lăng Phi ở một bên khích lệ. Lăng Tiếu có chút bất đắc dĩ với Lăng Phi, hắn cảm thấy người này thuần túy là muốn xem cuộc vui. Lăng Tiếu Thúc, ta đã giáo tập bọn hắn, Lăng Ngang, đắc tội. Lăng Ngang khách sáo nói một tiếng, ngay sau đó rõ ràng vượt lên, giành về phía trước Lăng Tiếu. Khí thế của hắn như cầu vồng, tay ra như thiểm điện, bí mật mang theo một xu thế bôn lôi. Một đầu giao long vô hạn tiếp cận chân long cắn về phía Lăng Tiếu. Giáo tập chính là giáo tập, ngay cả thi đấu cũng không chút nhường nhịn, trực tiếp dùng xu thế xét đánh xuất kích. Hơn nữa lực lượng còn bạo phát hoàn toàn là muốn dùng thời gian ngắn đánh bại đối thủ, không cho đối thủ bất luận mà cơ hội nào. Lăng Tiếu mặt mày nhảy lên, nổi lên vài phần chân ý, hắn quát một tiếng. Tới tốt! Lăng Tiếu cũng không tránh né mà đón lấy quyền kình của Lăng Ngang. Bang! Hai người trực tiếp quyền đối quyền, tốc độ giao nhau nhanh như thể khiến cho người ta thấy hoa mắt. Hơn nữa mỗi quyền đều là bí mật mang theo lôi đình vạn quân, chấn cho không gian bốn phía không ngừng run run. Lăng Ngang có thể tăng chiến lực lên gấp 20 lần, tuyệt đối không phải đỉnh phong Thánh Hoàng bình thường. Hơn nữa hắn dùng ra chính là Kim Long quyền của Kim tộc, lực lượng có thể nói là khủng bố, hoàn toàn có thể sánh ngang với tồn tại cảnh giới bán thần vương. Nếu như Lăng Tiếu còn không đạt tới cao giai Thánh Hoàng đối chiến sẽ không hề dễ dàng. Chỉ là hiện giờ thực lực hắn đã rất tinh tiến, mặc dù cách đỉnh phong Thánh Hoàng còn một khoảng cách rất xa, nhưng chiến lực của hắn sớm vượt qua đỉnh phong Thánh Hoàng bình thường, so với bán thần vương chính thức cũng không kém. Hơn nữa thực lực của hắn tăng lên, trình độ cường hãn nhục thân cũng càng thêm biến thái. Lăng Ngang cùng hắn cứng đối cứng, hoàn toàn hợp khẩu vị của hắn. Bất quá Lăng Tiếu khống chế rất tốt, cũng không lập tức cho Lăng Ngang một hạ mã uy, mà khống chế lực lượng tương đương với hắn đánh nhau coi như là lực lượng ngang nhau, không chia trên dưới. Nhưng Lăng Tiếu lại có thân pháp trợ giúp, nhiều lúc điểm nhẹ vào chỗ sơ hở của Lăng Ngang, không thương hại đến hắn. Lăng Ngang càng đánh càng kinh hãi, trong lòng hắn sớm đã đánh giá cực cao thực lực của Lăng Tiếu, nhưng chân chính chiến đấu lại cảm thấy mình đánh giá thấp Lăng Tiếu. Hai đấm của hắn bị chấn cho run lên thông thôi, mà mỗi lần đánh kịch liệt lại bị Lăng Tiếu nhẹ nhàng linh hoạt điểm vào chỗ hiểm. Nếu như Lăng Tiếu sử dụng một chút thì chỉ sợ hắn đã sớm thất bại. Lăng Tiếu làm như vậy hoàn toàn vì bận tâm đến mặt mũi của hắn, huống hồ Lăng Tiếu cảm giác mình là thúc, sao có thể cùng chất nhi so đo được, cho nên rất có phong độ. Từng đạo kim quang bắn ra, một mảnh long giáp dài hẹp không ngừng gào thét, giống lên có chút đổ sộ. Ở bên ngoài mọi người quan chiến bắt đầu kinh hô. Người kim tộc hiếu chiến thành tánh, đối với chiến đấu kịch liệt như thế có thể tự nhiên nảy sinh hứng thú. Bọn hắn cũng không biết trận chiến đấu này nếu đổi thành chiến thuật thì gió tập La Nga bọn hắn sớm đã thất bại rồi. Chỉ có một số ít người có thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Tiểu thư này ngược lại rất hiểu đúng mực, xem ra La Nga cũng không thể nào bước ra thực lực của hắn. Lăng Phi trong lòng thưởng thức thầm nói một tiếng. Lăng Hàng hơi có chút không cam lòng, hắn sở dĩ có thể trở thành giáo tập vì chiến lực của hắn phong phú, hơn nữa số lượng tiểu bối là xem như đứng đầu, tự nhiên không muốn bị thua như vậy. Hắn quát Lăng Tiếu một tiếng. Thúc, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Kim Long Quyền, Long Đẳng Tứ Hải. Kim Quyền hóa thành giao long như bách long phiên giang đào hải, uy thế cực kỳ dọa người. Những giao long này tầng tầng bao trùm lấy Lăng Tiếu, khiến hắn căn bản không thể tránh né. Tất cả lực lượng tập trung vào một chỗ đánh về phía hắn. Một kích đã rất gần, với sức của bán thần vương khiến người chung quanh đều phải lùi ra. Lăng Tiếu lộ ra cười nhạt, không tránh không né, lực lượng tăng lên. Một tổ khí thế đáng sợ phóng lên, một đầu tuyệt thế chân long gào thét vạn dặm. Chỉ bằng cỗ khí thế đã giảm bớt lực lượng của Lăng Ngang đi vài phần. Dầm. Những lực lượng này không trở lại chút nào đánh lên người Lăng Tiếu phát ra tiếng oanh tạc kinh thiên động địa. Tất cả mọi người thấy một màn này đều cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn đồng thời nghĩ Lăng Tiếu thúc công vì sao không phản kích. Bọn hắn đều chỉ còn thấy Lăng Tiếu thật sự xong đời rồi, chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Bọn hắn đều cảm nhận được sự đáng sợ từ một kích nãy giờ của giáo tập. Nhưng khi tất cả tan thành mây khói thì một đạo thân này không chút tổn hại nào đứng đó, trên mặt vẫn treo một nụ cười mỉm. Lực lượng cũng không tệ lắm, bất quá vẫn kém một chút. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Lăng Tiếu rõ ràng không có việc gì. Nói cách khác, một kích toàn lực của Lăng Ngang căn bản không làm gì được người ta. Người ta sở dĩ không phản kích chính là vì dùng thủ đoạn như vậy nói cho mọi người biết lực lượng của chính hắn vẫn chưa phát huy. Lăng Ngang hít sâu một hơi, biết rõ tiểu thúc trước mắt là biến thái tới cực điểm, chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhận thua. Tất cả mọi người hoan hô lên, ánh mắt bọn họ nhìn Lăng Tiếu càng thêm tôn sùng. Lăng Tiếu trải qua hai trận kịch chiến, trong đám tiểu bối kim tộc xem như có danh tiếng nhất định. Ha ha ha, Lăng Tiếu rất không tồi, những tiểu tử này không cách nào bức người xuất ra toàn lực rồi. Lăng Phi tán thưởng một tiếng, tiếp theo nói với Lăng Tiếu. Ngươi cùng ta tới đó một chút, ta có một số việc nên nói với ngươi. Lăng Tiếu đi theo Lăng Phi tới chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Ngươi đã luyện thần tông đến đệ lục biến rồi sao? Lăng Phi hỏi. Lăng Tiếu nói. Đệ lục biến viên mãn, đệ thất biến tạm thời còn không đầu mối. Lăng Phi khẽ thở dài. Hài, khó trách nhục thể ngươi biến thái như vậy, thì ra đã đạt tới bước này. Xem ra ngươi thành thần vương là chuyện ván đã đóng thuyền. Dừng lại chút hắn nói. Ta gọi ngươi tới chủ yếu muốn nói cho ngươi biết một ít mấu chốt tu luyện đến cảnh giới thần vương, để ngươi sớm ngày đạt đến một bước kia. Lăng Tiếu chăm chú lắng nghe. Hắn hiện giờ tuy có bản chép tay mà Kiều Phong lưu lại cho hắn, nghe thêm kinh nghiệm của các thần vương khác cũng rất có lợi. Con đường mỗi người đột phá đều không giống nhau, mà hắn cùng với Lăng Phi đều chảy xuôi huyết dịch giống nhau, tu luyện thần công giống nhau, tin tưởng kinh nghiệm Lăng Phi sẽ càng có ích hơn với hắn. Luyện thần trước phải luyện thần kiều, kiến thức là hải và đan điền thành năng lượng cầu đại tuần hoàn, khiến thức hải tinh thần linh lực đan điền dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại lực lượng mới. Loại lực lượng này gọi là thần lực hay là nguyên lực. Mà giữa cầu thức hải và đan điền được xưng là thần kiều, là sự kết hợp của hai loại lực lượng, là nơi mấu chốt để dự trữ lực lượng mới. Bất luận kẻ nào, một khi tạo thành thần kiều đã là bước lên bước chân là thành thần, cũng là cảnh giới bán thần vương đã có vài tia lực lượng thần lực. Có ít người có thể hình thành thần kiều, nhưng không cách nào hòa hợp lực lượng giữa thức hải và đan điền, mãi không thể trở thành thần vương, mà một khi hình thành thần kiều lại có thể hình thành thần lực mới, vậy bọn họ liền xem như chân chính bước vào hàng thần vương. Những điều này đều là thưởng thức thành tựu cảnh giới thần vương, nhưng nếu không có người nói Lăng Tiếu căn bản không biết. Sau khi nghe xong, hắn có một loại cảm giác như rộng mở trong sáng. Đồng thời Lăng Phi còn nói đến yếu điểm cảnh giới cuối cùng của cổ hoàng thần tông, luyện thần. Cảnh giới này lại hiệp xảo có quan hệ lớn lao đến tu luyện thành thần vương. Kim tộc bọn hắn thường thường đều nhờ vào bước cảnh giới này mới có thể thành tựu thần vương. Nói cách khác, nếu như tu luyện đến cảnh giới này, Trước tiên có thể hình thành thần hồn, chỉ cần thần hồn vừa thành liền có thể hình thành thần kiều, cùng lực lượng thành tựu cảnh giới thần vương. Bất quá nhiều người đều là trước tiên thành thần vương, sau đó mới sinh ra thần hồn, mà như kim tộc ngược lại tu luyện quả thật hoàn toàn mới lạ. Ngũ ca, ngươi nói tạo thành thần hồn liền rất dễ dàng hình thành thần kiều sao? Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Trong lúc mơ hồ hắn bắt được gì đó, bởi vậy mới hỏi. Đúng vậy, lý luận là thế. Lúc trước ta cũng trước tiên tu luyện thành thần hồn mới cảm ứng được sự tồn tại của thần kiều. Lăng Phi ứng một câu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó liền vỗ đùi. Ây, đúng vậy, tiểu tử ngươi sớm đã thành tựu huyết dục thần hồn rồi. Lẽ ra nên cảm ứng được sự tồn tại của thần kiều mới đúng. Ngũ ca, ta nói, người muốn chiếm tiện nghi của ta cũng không phải vậy à, đập vào đùi tao rồi. Lăng Tiếu phiền muộn. Thần vương một trường đập xuống cũng rất đau đấy. Lăng Phi cười khàn. Lỡ tay. Mau chóng cảm ứng một chút xem thử có thể bắt được sự tồn tại của thần kiều không. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, liền vận hành cổ hoàng thần trông. Lúc này thần hồn trong thức hải và đan điền quả thật sinh ra liên hệ nào đó. Phảng phất tất cả hai đã đả thông một lối đi, giữa cả hai đều có chút lực lượng truyền đến. Kỳ thật loại cảm giác này từ lúc Lăng Tiếu đột phá cao giai thánh hoàng đã nhận ra. Chỉ là hắn không biết thì ra đó chính là thần kiều thôi. Thần hồn đã sớm thành, thần kiều cũng cảm thấy Lăng Tiếu cách thần còn xa sao. Lăng Phi lại nói với Lăng Tiếu một ít bố chốt làm sao để khiến lực lượng giữa thần hồn và đan điền chuyển đổi dung hợp, khiến Lăng Tiếu càng thêm hiểu rõ làm sao để đột phá thần vương cảnh. Trợ lực hoàn toàn, tuần hoàn quanh mình thành thần lực, bất kể là thiên địa linh khí hay lực lượng không gian, đều có thể tùy ý vận dụng và nắm giữ, thậm chí có thể lợi dụng thuộc tính lực lượng bản thân, kết hình tạo vật, có thể tùy thời vận dụng tất cả thuộc tính quanh mình thành cho vật mình dùng. Ví dụ như kim thuộc tính, thần vương có thể trực tiếp ngưng tụ thành kim thuộc tính vũ khí của chính thức. Nếu như võ giả thủy thuộc tính, có thể dẫn dắt tất cả nguồn nước quanh thân làm thủ đoạn công kích. Nếu như võ giả thổ thuộc tính, có thể trực tiếp độn địa lẩn trốn. Người nói nhiều như vậy, giá rõ chưa? Lăng Phi hỏi ngược lại. Lăng Tiếu gật đầu. Cái này không khó, chỉ cần ta đạt tới cảnh giới đỉnh phong muốn nhập thần vương chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Đa tạ ngũ ca rồi. Lăng Phi biết rõ Lăng Tiếu thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa tu luyện thành huyết dục thần hồn. Đối với tiêu hóa lời nói của hắn sẽ không quá khó. Lăng Phi lại nói. Như vậy cũng tốt. Ngươi bây giờ cùng ta đi xem bằng hữu ngoại môn. Chị dâu ngươi rất thích đấy, nàng đấy. Bất quá có một số việc vẫn phải nhắc nhở. Ngươi lập ngàn vạn lần sau không thể phục dụng Long Châu hóa thành Long, biết không hả? Vì sao chứ? Chẳng lẽ ta cả đời này đều phải ở cái bộ dáng nửa Long nhân sao? Như thế thật sự là không dễ coi. Lăng Tiếu khó hiểu. Hắn quả thực nghĩ tới, một ngày kia nếu có Long Châu thì dùng một quả trực tiếp hóa thành chân Long, thúc dục lực biến thành một đầu chân Long quả thật tốt hơn bộ dáng Long nhân nhiều. Không ngờ Lăng Phi sớm cảnh báo. Ngươi sở dĩ biến thành bộ dáng này chắc đã đạt được đại lượng Long huyết rửa thân thể, bằng không cũng sẽ không có dấu hiệu hóa Long. Kim tộc huyết mạch chúng ta quả thực cùng Long tộc có liên hệ lớn nào. Mỗi tộc nhân đều cần Long huyết mới có thể kích huyết mạch đến mạnh nhất. Nhưng cũng chính bởi vì như thế mới khiến cho tộc nhân chúng ta ít hơn tộc nhân khác nhiều. Lăng Phi nói. Lăng Tiếu có chút mê mang, nhiều ít người liên quan gì đến Long tộc chứ? Bởi vì bản thân Long tộc chính là chủng tộc sinh sôi nảy nở hậu đại kém cỏi nhất. Bằng không chúng cũng sẽ không bị các chủng tộc thần thú khác đẩy lui khỏi sân khấu lịch sử. Mà kim tộc chúng ta bởi vì như thế, bởi vì dính phương diện sinh dục tương đối kém cỏi từ Long huyết, nên một khi ngươi hóa thành Long, muốn sinh con với nhân tộc càng thêm khó. Cho nên, vì suy tư cho đời sau, ngàn vạn lần không thể hóa thành Long. Đây chính là kinh nghiệm mà tổ tiên chúng ta đúc kết được. Lăng Phi trịnh trọng nhắc nhở nói, dừng chút hắn nói tiếp. Ngươi không cần lo lắng bán thân Long chi kia. Chờ sau khi ngươi đột phá thần vương biến hóa này, sẽ bị thần lực đồng hóa không còn tồn tại. Lăng Tiếu sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, lúc này tươi cười nói, hay thì ra là thế, ta còn đang lo lắng mỗi lần toàn lực tác chiến, cả đời sẽ đều như vậy. Tốt rồi, ngươi đi gặp cô bé của Liệt Viêm Thương Minh kia đi, miễn cho nói kim tộc chúng ta không biết nhân tình. Bất quá, phải nhớ kỹ tạm thời, không nên nghĩ đến nữ ni tình trường. Nhiệm vụ của ngươi là dùng tốc độ nhanh nhất trở thành thần vương, càng nhanh càng tốt. Lăng Phi rất nghiêm túc nói, Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, tiếp theo chạy theo Lăng Phi tới Thiên Long Môn. Trên đường Lăng Phi lại hỏi, đến ngoại môn rồi bảo đại ca an bài cho ngươi một thân phận, về sau ngươi không chỉ là người của kim tộc chúng ta, mà còn là người của Thiên Long Môn, có thân phận ngoại môn, ngươi hành tẩu trên Thiên Long địa vực cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Đa tạ ngũ ca. Lăng Tiếu cảm kích nói, tên tuổi kim tộc quả thực lớn tới kinh người, nhưng ở Thiên Long địa vực đa số đều biết đến Thiên Long Môn. Có thể có một thân phận ở Thiên Long Môn, Lăng Tiếu quả thực sẽ phong quang hơn không ít. Cần biết rõ, đây là tồn tại cấp bậc cự đầu của Thiên Long địa vực, so với Liệt Viêm Thương Minh càng có thêm tác dụng. Ai muốn đắc tội hắn vậy phải hào hào nghĩ lại mới được. Thiên Long Môn tuy là ngoại môn, nhưng ở đó cũng có không ít người xuất sắc. Càng có mấy thần thể, bọn hắn có thể so sánh với mấy hài tử xuất sắc nhất tộc ta, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Người phải chú ý một chút. Ngày sau nếu có thể thì diệt uy phong bọn hắn, miễn cho bọn hắn không biết sự lợi hại của tộc ta, cảm thấy mình có thể trở thành trưởng khống giả của Thiên Long Môn. Lăng Phi hiện lên vài tia lệ mang phức tạp nói, xem ra Thiên Long Môn cũng không đơn giản như vậy. Lăng Tiếu trong lòng thở dài, bất quá hắn cũng là người nhiều kinh nghiệm, biết nơi nào có người sẽ có giang hồ, sẽ có đủ loại lục đục với nhau. Đã đến không gian trận trực tiếp truyền tống vào Thiên Long Môn. Lăng Phi ở Thiên Long Môn có đặc quyền, trưởng quản giao long chiến đội, là thống lĩnh một đội trong đó, hơn nữa môn chủ càng là đại ca của Lăng Phi. Hắn ở chỗ này căn bản không chịu bất kỳ ước thúc nào, làm việc cũng tương đối đường hoàng. Lăng Tiếu theo Lăng Phi gặp được môn chủ Lăng Thần, dùng bối phận trong tộc mà nói, Lăng Thần là nhị ca của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu xếp hạng tộc vị 189, giữa bọn họ cách không ít huynh đệ. Bất quá ở Thiên Long Môn, Lăng Tiếu vẫn phải ngoan ngoãn gọi Lăng Thần là môn chủ. Chút công phu ngoài mặt này vẫn phải làm tốt. Lăng Thần mỉm cười trao đổi vài câu với Lăng Tiếu. Hắn biết rõ Lăng Tiếu đã được trưởng lão trong tộc tán thành, còn biết được tin tức một vị lão tổ tông có thể còn sống. Đối với Lăng Tiếu cũng rất khách khí, không hề có bộ dáng môn chủ gì cả. Tốt rồi Tiếu đệ, ngươi đi gặp tiểu cô nương người ta đi. Nàng ở chung một chỗ với chị dâu người đấy. Nếu người không đến chỉ sợ mấy tiểu tử kia sẽ bắt tóc nàng mất. Lăng Thần khó buông được tư thái trêu ghẹo nói. Lăng Tiếu cười giải thích, hề, ta với nàng không có gì cả. Lăng Tiếu đến kim tộc nhận tổ quy tông, Liệt Như Ngọc cũng không đi, vẫn ở lại trong Thiên Long Môn. Thế tử Tiêu Thải Chân của Lăng Thần đối với Liệt Như Ngọc có ấn tượng không tệ, là hiểu rõ Liệt Như Địch tự hồ cố ý để con gái hắn kết hợp với Lăng Tiếu, đồng thời cũng thấy cho Liệt Viêm Thương Minh bọn hắn muốn kết giao quan hệ với Thiên Long Môn, cho nên Tiêu Chân Thải cũng vui vẻ thúc đẩy việc này ở chung với Liệt Như Ngọc rất hòa hợp. Liệt Như Ngọc lần nữa nhìn thấy Lăng Tiếu, trên mặt liền vui mừng. Chỉ là nghe xong câu kia của Lăng Tiếu, thần sắc liền buồn bực. À, tiểu thư còn chưa trở về sao? Lăng Tiếu ân cần thăm hỏi Tiêu Chân Thải một tiếng, tiếp theo không tim không phổi nói với Liệt Như Ngọc. Ngươi có phải ước gì ta lập tức rời đi không? Liệt Như Ngọc rất khó chịu. À, đương nhiên không phải rồi. Lăng Tiếu đáp, tiếp theo còn nói. À, còn chưa đa tạ ngươi và minh chủ chiếu cố nữa, nếu không ta cũng không thể nào về trong tộc. À, về sau, có gì cần Lăng Tiếu trợ giúp thì cứ nói một tiếng. Lăng Tiếu ta cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Lăng Tiếu nói lời này là một hứa hẹn trịnh trọng, coi như một lệ giao phó với thân phận khách khanh trưởng lão của Thương Minh. Liệt Như Ngọc có chút bất mãn, nàng nói thầm. Chẳng lẽ tên này thật sự là đầu gỗ sao? Tiêu Chân Thải nhìn hai người tựa hồ không hòa hợp, tranh thủ thời gian ở một bên nói. Tiếu đệ, Như Ngọc cô nương người ta cũng mới đến nơi này chờ, ngươi không thấy đau lòng nàng sao? Như vậy đi, hai người các ngươi vào thành dạo chơi một chút, hiểu rõ một chút phong quang của Thiên Long Thành. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua mặt mũi Tiêu Chân Thải, lập tức đáp. Ta còn chưa đi dạo qua Thiên Long Thành, nếu không chị dâu ngươi dạo chơi cùng chúng ta đi. Ta không đi cùng đâu, các ngươi đi thôi. Ta an bài cho các ngươi mấy hộ vệ, miễn cho Như Ngọc cô nương xảy ra chuyện, đến lúc đó cũng không tiện giao phó cho Liệt Minh Chủ. Tiêu Chân Thải cười nói. Liệt Như Ngọc lộ ra vài phần ngượng ngùng nói, phu nhân ngươi cũng đừng chê cười ta. Tiêu Chân Thải cười quăng cho Liệt Như Ngọc một ánh mắt cổ vũ, lúc này mới dịu dàng rời đi. Lăng Tiếu coi như đã hiểu rõ tâm tư Liệt Như Ngọc rồi. Hắn xem như tình trưởng lão luyện, nếu như lúc này không rõ, hắn không gọi là Lăng Tiếu. À, vậy thì ở chung một chỗ. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ không sao cả. Liệt Như Ngọc quả thật rất đẹp, so với nữ nhân trước kia của hắn còn xinh đẹp hơn một bậc. Chỉ có Vân Mộng Kỳ và Tiêu Linh có thể sánh bằng. Chỉ là tính cách nàng có chút điêu hoa, nếu như nàng không đổi được, Lăng Tiếu đối với nàng không có ấn tượng tốt. Về phần thái độ của Lăng Tiếu thì hắn nhìn trúng vào Liệt Viêm Thương Minh, nếu như có thể thu Liệt Như Ngọc quả thật chính là tài sắc kiêm thu. Chỉ bất quá hắn vẫn còn chưa quyết định chính thức thôi. Hiển nhiên chuyện quan trọng hiện giờ chính là phải đẩy nhanh tốc độ đột phá, sớm ngày mang người nhà đến thiên vực. Nghĩ tới đây tâm tính Lăng Tiếu liền trầm tĩnh lại, dứt khoát không so đo chuyện trước kia của Liệt Như Ngọc nữa, đối đãi với nàng như bạn tốt. Cùng nàng trò chuyện đi dạo khắp Thiên Long Thành. Liệt Như Ngọc có thể cảm ứng được sự thay đổi của Lăng Tiếu với nàng, trong lòng cao hứng không thôi. Như Ngọc, phiền nhơi một chuyện. Lăng Tiếu thay đổi xưng hô với Liệt Như Ngọc, rất tự nhiên gọi tên nàng. Liệt Như Ngọc nhẹ chắp cánh môi đỏ nói, ngươi nói đi, chỉ cần có thể làm được, cái gì cũng tùy ngươi. Đợi sau khi trở về, nói với người của ta một tiếng, sai người đưa các nàng đến Thiên Long Môn, ta định an trí các nàng bên cạnh mình. Lăng Tiếu mang theo vài phần nhu khí cầu khẩn. Liệt Như Ngọc sảng khoái đáp ứng, yên tâm, việc này ta thương ngươi an bài, chỉ là cái gì? Lăng Tiếu truy vấn. Chỉ là nếu vậy về sau ngươi không định quay về Liệt Viêm Thành sao? Liệt Như Ngọc mang theo vài phần tâm tình ảm đạm nói. Sao hả? Sợ ta không đến gặp ngươi sao? Lăng Tiếu trêu đùa. Vốn chỉ là nói giỡn, không ngờ Liệt Như Ngọc lại chăm chú gật đầu, trên mặt đỏ bừng rất là xinh đẹp. Như Ngọc, kỳ thật ta phải nói rõ với ngươi một chuyện. Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi, dừng chút hắn mới chân thành nói. Ta là người rất hoa tâm, ở Huyền Linh Đại Lục ta có không ít thê tử. Mà ở Liệt Viêm Thành cũng có một vị là thê tử của ta. Ta rất yêu các nàng cũng rất yêu ta. Cuối cùng sẽ có một ngày ta quay lại đón các nàng sống ở thiên vực. Ngươi hiểu ý rõ của ta không? Lăng Tiếu rõ ràng quyết đoán, nhất định phải nói rõ ràng, không thể để làm lỡ tuổi thanh xuân của người ta. Nếu nàng còn có thể kiên trì, vậy hết thảy dễ nói. Nếu như đại tiểu thư người ta không vui, hắn cũng không sao. Liệt Như Ngọc sắc mặt có chút cứng nhắc. Nàng lâm vào trong trầm tư. Đổi thành người khác nếu gặp nữ tử vừa xinh đẹp lại có thân phận như Liệt Như Ngọc, đã sớm ước gì lấy được nàng rồi. Tài sắc kiêm thu như thế quả nhiên là vẹn toàn đôi đi bên. Thế nhưng tâm trí Lăng Tiếu thành thục đã qua thời kỳ đẹp gặp đền yêu. Hắn đang theo đuổi cảm giác nước chảy thành sông hơn. Đối với Liệt Như Ngọc không tính là yêu say đắm, nhưng hắn không am hiểu nhất chính là đả thương tâm của tiểu cô nương người ta. Cho nên liền thẳng thắn với nàng, hy vọng nàng có thể biết khó mà lui, là một bằng hữu. Bất quá nam nhân đều có tư tâm, nữ hài tử xinh đẹp như Liệt Như Ngọc nếu bị nam nhân khác ôm ấp, hắn cũng không được thoải mái. Đây ước chừng là bệnh chung giữa của nam nhân với nhau, nữ nhân xinh đẹp ai cũng muốn có chút. Liệt Như Ngọc tâm lý cũng mâu thuẫn không thôi, thế giới này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đâu cũng có không có gì. Thế nhưng dùng thân phận của nàng đương nhiên, đường đường tiểu công chúa được sủng ái nhất của Liệt Viêm Thương Minh, là làm thiếp thân cho người ta, vậy thì quá thấp kém đi. Đừng làm khó dễ nữa, tất cả thuận theo tự nhiên. Hiện giờ ta phải nhanh chóng đột phá cảnh giới thần vương. Bây giờ ngươi cũng đã là thánh hoàng đỉnh phong, tin rằng không lâu nữa cũng sẽ đột phá. Chờ chúng ta đều thành thần vương rồi, có được vô hạn thọ nguyên, những chuyện nhi nữ tình trường này có thể chậm rãi bồi dưỡng. Hơn nữa thiên vực nhiều thanh niên tài toán như vậy chắc chắn sẽ có người ngươi thấy thuận mắt. Lăng Tiếu vỗ nhẹ an ủi Liệt Như Ngọc. Liệt Như Ngọc chớp mắt khẽ động. Người đó đứng, trước đột phá thần vương đã rồi nói sau. Bất quá ta cũng chỉ thấy ngươi thuận mắt, nam nhân khác ta không thấy thuận mắt chút nào. Liệt Như Ngọc nói xong trên mặt liền đỏ bừng. Nàng lời này không thể nghi ngờ đã rất trực tiếp rồi. Chỉ cần ngươi không điêu hoa tùy hứng như vậy nữa, ngươi trong mắt ta cũng là một tiên tử cực kỳ xinh đẹp. Lăng Tiếu tâm tình thật tốt khích lệ nói. Liệt Như Ngọc nghe Lăng Tiếu nói được lời khích lệ nàng như thế, trong nội tâm nàng nổi lên cảm giác ngọt ngào trước nay chưa từng có. Trước kia muôn vàn lời nịnh nọt của nam nhân khác đối với nàng cũng không bằng câu này. Bởi vì cái gọi là nữ vui vì người mình yêu. Lăng Tiếu đưa Liệt Như Ngọc tới cửa hàng của Liệt Viêm Thương Minh. Hắn vốn định trở về Thiên Long Môn, không ngờ Liệt Vô Địch rõ ràng còn ở lại đây, còn gọi hắn vào nói là có chuyện muốn nói. Lăng Tiếu tự nhiên không tiện cự tuyệt. cũng đi theo Liệt Như Ngọc đi gặp Liệt Vô Địch. Bái kiến minh chủ. Lăng Tiếu vẫn rất trung kính hành lễ với Liệt Vô Địch. Đây chính là tồn tại top trước trong của Thiên Thần Vương, là nhân vật cùng cấp bậc với Lăng Thần. Lăng Tiếu không thể bởi vì mình trở thành người kim tộc mà liền cuồng vọng. Liệt Vô Địch đối với thái độ của Lăng Tiếu rất hài lòng, lúc này phất tay bảo lên Liệt Như Ngọc đi xuống. Liệt Như Ngọc có chút không nỡ nhìn thoáng qua Lăng Tiếu nhưng vẫn lùi xuống. Hờ Lăng trưởng lão, chúc mừng ngươi trở về kim tộc. Liệt Vô Địch trở nên vô cùng nhiệt tình, nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã trở thành người kim tộc, thân phận hắn tự nhiên nhất định là không thấp. Bằng không lúc trước Thiên Long Môn môn chủ Lăng Thần sẽ không hạ mình tới đón tiếp hắn rồi. Liệt Vô Địch thân là người đứng đầu một mình, cũng phải ôn hòa với Lăng Tiếu một chút. Chuyện này liên quan tới quan hệ giữa Liệt Viêm Thương Minh bọn hắn và Thiên Long Môn. Lăng Tiếu khách sáo ứng một câu. Đây là nhờ có minh chủ trợ giúp, Lăng Tiếu còn không biết nên hồi báo minh chủ thế nào đây. Ngươi có tấm lòng này liền tốt rồi, mà ngươi khiến sản nhập của thương minh ta có thể khai trương trong phạm vi Thiên Long Môn quản hạt, đây đã là hồi báo. Liệt Vô Địch cười nói, tiếp theo hắn lại hỏi, ngươi cảm thấy Như Ngọc có xinh đẹp không? Lăng Tiếu ngược lại không nghĩ tới Liệt Vô Địch chuyển chủ đề nhanh như vậy, trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng. Liệt Vô Địch cười nhạt, nói thật ra, Như Ngọc chính là ngọc quý trong tay của ta, ta nhìn ra được nàng đối với ngươi rất có hảo cảm. Lăng Tiếu trong lòng thầm hô cái này trực tiếp quá đi. Hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt phen tâm ý này của Liệt Vô Địch. Lúc này đáp. Ta đã nói qua với Như Ngọc rồi, tin rằng bản thân nàng sẽ có quyết định. Bất quá, ta cần chính là minh chủ, không chê, khách khanh trưởng lão như ta. Ta vẫn luôn là một phần tử của thương minh. Lăng Tiếu lời này cũng cho Liệt Vô Địch một lời hứa hẹn. Mặc kệ Liệt Như Ngọc và hắn có quan hệ gì, hắn đều nguyện ý làm người trung gian giữa Liệt Viêm Thương Minh và Thiên Long Môn. Liệt Vô Địch cho rằng Lăng Tiếu sẽ lập tức tỏ thái độ yêu thích gì đó với nữ nhi của hắn. Không ngờ lại nói vậy. Ngoài khiến hắn, ngoài ý còn cảm thấy thư thái. Hiển nhiên quan hệ thông gia cũng không thể tùy tiện ước định. Đây chính là câu chuyện quan hệ tới tương lai của Liệt Viêm Thương Minh bọn hắn. Còn phải qua cửa ải của lão tử của hắn mới nói được nữa. Liệt Vô Địch tán thưởng nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, trong nội tâm thầm nói chuyện với người thông minh thật là khỏe. Người nói vậy ta cũng an tâm. Ngày sau có gì cần thương minh giúp đỡ cứ việc nói, ta sẽ sai người toàn lực giúp đỡ. Liệt Vô Địch rất cao hứng nói, vậy trước tiên tạ ơn minh chủ. Lăng Tiếu đáp. Ngay sau đó hai người trò chuyện một lát, sau đó Lăng Tiếu cáo từ. Liệt Vô Địch lại bảo Liệt Như Ngọc đưa tiễn Lăng Tiếu, bất quá bên người Liệt Như Ngọc liều ra hơn một Liệt Vĩnh. Sắp chia ly, Liệt Như Ngọc rốt cục không nhịn được, từ một bên thò tay tới ôm Lăng Tiếu hôn lên mặt một cái, rồi thật nhanh rời đi. Lăng Tiếu sờ mặt cười khổ nói, đầu năm nay nữ nhân đều bạo dạn như vậy sao, khiến cho ta thật là thẹn thùng à. Lăng Tiếu quay về Thiên Long Môn, Lăng Thần liền phát cho hắn một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia cũng không phải lệnh bài bình thường của Thiên Long Môn, mà là lệnh bài chuyên dụng cho nội môn trưởng lão cao cấp, có thể điều động trưởng lão cấp bậc thần vương. Đây là lệnh bài chỉ có đệ tử xuất sắc của kim tộc mới có được, mà Lăng Tiếu cũng được an bài một chỗ ở. Ngày sau chỉ cần hắn muốn thì cũng có thể tới Thiên Long Môn tu luyện. Hoàn cảnh tu luyện ở Thiên Long Môn không kém, nhưng so với tộc địa đơn sơ của kim tộc lại kém hơn một bậc. So sánh ra Lăng Tiếu tự nhiên sẽ chọn tu luyện ở tộc địa rồi. Tiếu đệ, ngươi là thiên tài hiếm có thể kích hoạt chân long chiến khí của tộc ta. Ngươi có thể an bài được thần vương đi theo là mộ pháp trưởng lão. Lăng Thần nói, có chuyện tốt bậc này sao? Lăng Tiếu hoảng sợ. Đi vào thiên vực, hắn một mực khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng bởi vì thực lực của hắn quá yếu, mà chỗ này thần vương nhiều lắm. Không chút cẩn thận sẽ chọc họa sát thần nhầy. Hơn nữa tư vị này hắn đã thử qua, cho nên bây giờ nghe có thể lựa chọn hai gã thần vương làm hộ vệ, hắn tự nhiên là cao hứng. Đây là tự nhiên, hai vị khang trưởng lão vào đi. Lăng Thần phủi tay kêu lên. Ngay sau đó hai gã trung niên đồng thời đi tới. Hai người này rõ ràng là song bào thai, tướng mạo cơ hồ như đúc. Thực lực đều là trung giai đỉnh phong thần vương. Bái kiến môn chủ. Hai người đồng thời khom mình hành lễ. Vị này chính là Lăng Tiếu thiếu gia, về sau chính là người các ngươi trọng điểm bảo hộ, chỉ cần không phải chuyện tổn hại lợi ích trong môn, các ngươi đều nghe hắn phân phó. Lăng Thần lộ ra uy nghiêm. Hai người thoáng nhìn qua Lăng Tiếu và Lăng Thần. Vâng môn chủ, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ Lăng Tiếu thiếu gia chu toàn. Lăng Thần khẽ lên tiếng, tiếp theo hắn nhìn về phía Lăng Tiếu. Hai vị này chính là Khang Văn, Khang Vũ trưởng lão. Bọn hắn tuy là trung giai thần vương, nhưng lại biết bí thuật hợp kích. Liên thủ lại, cho dù cao giai thần vương cũng không sợ. Ngươi cứ tin tưởng bọn hắn. Dùng điều kiện của ngươi hiện giờ trong vòng 100 năm đột phá thần vương không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thành tựu thần vương rồi thì sẽ có càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa. Nếu như có một ngày ngươi không cách nào tiến bộ nữa, vậy trong một tộc và trong môn sẽ giảm bớt tài nguyên tu luyện cung cấp cho ngươi. Điểm này ngươi cần phải nhớ lấy. Còn nữa, dù vô luận thế nào cũng không thể thương tổn đến lợi ích trong tộc và trong môn, bằng không sẽ bị coi là phản đồ. Nhẹ, phế công trục xuất, nặng, giết không tha. Lăng Tiếu gật đầu. Vâng môn chủ, Lăng Tiếu nhớ kỹ. Tốt rồi, tài nguyên và quy củ trong môn để Khang Văn, Khang Vũ nói cho ngươi. Còn có tàng điển các và võ kỹ trong môn, ngươi cũng có thể tùy ý xem. Mặt khác đây là ban cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng cô phụ một phen tâm ý của ta và các trưởng lão trong tộc, mau chóng đột phá đến cảnh giới thần vương. Lăng Tiếu chân thành nói. Đa tạ môn chủ. Tốt, trước ngươi xuống đi, về sau không có chuyện trọng đại đừng tới tìm ta, ta có việc sẽ triệu kiến ngươi. Đương nhiên ngươi có việc ra ngoài cũng phải báo cho chúng ta biết rõ. Lăng Thần nhắc nhở. Lăng Tiếu ứng tiến, liền dẫn Khang Văn, Khang Vũ rời khỏi đại điện. Lăng Tiếu phải đợi Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉ bọn họ chạy tới, cho nên cũng không về tộc mà lưu lại Thiên Long Môn. Chỗ ở của hắn cũng giống như với chân truyền đệ tử nội môn, có được đình viện cùng hộ vệ hầu hạ. Lăng Tiếu bỏ ra chút thời gian từ chỗ Khang Văn, Khang Vũ hiểu rõ đại khái trong Thiên Long Môn để tránh gây ra sai lầm gì đó. Sau khi hiểu được tình huống đại khái, Lăng Tiếu liền tạm thời quyết tâm ở chỗ này tĩnh tu. Đợi sau khi đạt tới cảnh giới thần vương, liền rời khỏi đến Lạng Táng không gian tìm kiếm sư phó. Trước tiên Lăng Tiếu lấy thần quyền đặt được lúc trước ra. Thần quyền này có cấm chế cường đại, coi như đỉnh phong thần vương cũng không thể phá bỏ. Lăng Tiếu vô cùng hiếu kỳ, đồng thời cũng rất chờ mong đây có phải là thứ hắn tìm không. Bởi vì vẻ bề ngoài của quyền này rất giống với hai quyền khống thần quyết hắn tìm được lúc trước, đều dùng một đại gia thú chế tác. Bất quá, hắn không y vào ôm hy vọng quá lớn. Rất nhiều tài liệu cổ đều dùng gia thú chế tạo thành, chỉ có thể là trùng khớp. Lúc trước khi mở ra khống thần quyết chính là lợi dụng hồn lực ý niệm ta mở ra. Ta xem thử xem được hay không, nếu như không được thì đợi quay lại trong tộc, nhờ hai lão tổ hỗ trợ xem sao. Lăng Tiếu tự nói một tiếng đã chuẩn bị xong tình huống xấu nhất. Giờ hắn ngay cả thần vương cũng không phải, ngoại trừ lợi dụng phương thức may mắn thì không còn cách nào. Lăng Tiếu ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển thần hồn. Một tia hồn lực ý niệm trào ra thần quyền. Chẳng qua khi hồn lực nắn vừa tiếp xúc vào thần quyền đã bị tầng tầng cấm chế lực lượng ngăn cách. Hơn nữa còn có một chỗ phản lực cường hoành, chấn cho hắn phải hoảng sợ. Lăng Tiếu có chút không cam lòng, lúc này điều động tinh thần phù văn đánh qua thần quyền. Siêu. Lăng Tiếu sử dụng cao cấp tinh thần phù văn đánh vào thần quyền này chính là vì muốn đánh ngược lần cuối, xem thử có thể khiến thần quyền cộng minh mở ra hay không. Nếu không được thì coi như quên đi. Ai biết thán tử thật sự lại có động tĩnh. Cao cấp tinh thần chú rõ ràng trực tiếp tiến nhập vào trong thần quyền, khiến nó bắn ra một mảnh hào quang chói lòa. Mắt Lăng Tiếu không mở ra nổi, hồn lực giữa thức hải hắn như thủy triều bị thần quyền hấp xả vào mặt. Lăng Tiếu muốn kiềm hãm không còn kịp. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cả mắt tối sầm, cả người trở nên vô cùng suy yếu, yếu đuối nằm trên mặt đất. Ngay một khắc Lăng Tiếu ngã xuống, thần quyền rốt cục mở ra. Từng đợt hào quang tách ra, nếu không phải Lăng Tiếu sớm sắp đặt nhấn chế, những hào quang này xuyên thấu phòng, chỉ sợ sẽ khiến bên ngoài hỗn loạn. Những hào quang này cuối cùng tạo thành từng văn tự cổ xưa cùng với bí mật mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị trùng kích vào thức hải của Lăng Tiếu. Lúc Lăng Tiếu tỉnh lại cảm giác như mình đã trải qua một giấc mộng rất dài. Trong đầu hắn rõ ràng nhiều thêm một đoạn trí nhớ không hiểu. Trí nhớ này như là của người khác, hình như là một tràng cảnh trong mơ. Đoạn trí nhớ ngắn kia càng không ngừng chớp động, chỉ thấy người của một tộc bị một số người vây giết, cuối cùng bị đuổi vào một phiến không gian. Mà tộc loại này còn có một người chính là chiến đấu hăng hái, ngăn cản 100 vạn đại quân. Hắn giống như một thần ma, thần lực vô biên, ý niệm liền có thể khiến người bạo thể mà vong, lực lượng sát phàn, thập phần đáng sợ, khiến cho người ta khó đề phòng. Một mình hắn không biết đã giết bao nhiêu người, cho đến khi chảy hết giọt máu cuối cùng mới nặng nề ngã xuống dũng máu. Đây là cái gì? Vì sao ta cảm thấy khổ sở chứ? Lăng Tiếu có một loại cảm giác rất đau lòng. Hắn tự hồ ý thức được chấp nhận của nam nhân đánh đến cuối cùng kia là loại tinh thần thủ hộ vì tộc nhân mà không tiếc hết thảy tất cả. Phần trí nhớ này khiến Lăng Tiếu nhiều hơn ra một phần trách nhiệm, tự hồ muốn hắn giải cứu người bị trong khu trục trặc kia trở về đây. Có cứu hay không, chỉ có một ý niệm của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu do dự hồi lâu mới khẽ thở dài lẩm bẩm. Nếu biết rõ không gian bọn hắn bị khu trục, có lẽ có thể thử. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, thức hải hắn lần nữa xảy ra dị biến. Từng đoàn mảnh vỡ trí nhớ, tựa hồ, cùng một thời tan rã tạo thành từng đoàn hồn lực bắt đầu ôn nhuận lấy thần hồn của Lăng Tiếu. Những lực lượng này rất bành trướng, khiến trong óc Lăng Tiếu trướng đến khó chịu không thôi. Đồng thời thần hồn của hắn cũng đang cùng một lúc dùng tốc độ cực nhanh lớn mạnh. Lăng Tiếu biết rõ có lẽ đây là lực lượng thần bí của thần quyền kia bắt đầu phát sinh tác dụng. Hơn nữa hắn cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc. Lăng Tiếu chịu đựng đau nhức bắt đầu vận hành khống thần quyết hấp thu những hồn lực kia. Cỗ cường đại lực lượng này khiến Lăng Tiếu khó có thể tin. Hơn nữa hồn lực này tự hồ trời sinh đã phù hợp với thần lực thần hồn hắn vậy. Khiến đau đớn của hắn dần dần cũng giảm bớt. Có một loại nước cảm giác là cá nước tương dung. Cũng không biết đã qua bao lâu, hình như là một ngày, lại như đã qua một năm. Cảm giác kia của Lăng Tiếu nói không ra lời. Sau khi hắn tiêu hóa hoàn toàn hồn lực, thần hồn đã cường tráng đến tình trạng khó có thể tin được. Cùng lúc đó, giữa những thần hồn và đan điền cũng sinh ra phản ứng nào đó. Một loại thông đạo như kiều ảnh từ lưng hắn kéo dài xuống dưới đan điền. Một loại lực lượng từ thần hồn truyền xuống giao hòa với lực lượng đan điền. Khi thế Lăng Tiếu rõ ràng vào thời khắc này cường tráng lên. Trực tiếp từ cảnh giới cao giai thánh hoàng sơ tầng đến cảnh giới cao giai thánh hoàng trung tầng mới dừng lại. Chớ có xem thường một chút đó, nó đã giảm đi bớt rất nhiều năm khổ tu của cảnh giới thánh hoàng. Lăng Tiếu lúc tỉnh lại, hắn cảm giác được thần niệm của mình rõ ràng đã mạnh, rất muốn buông ra toàn bộ, xem thử tới mức nào, nhưng vẫn cưỡng ép lấy ý niệm trong lòng. Chỗ này là chỗ mà chân truyền đệ tử Thiên Long Môn tu luyện, nếu làm vậy sẽ quấy rầy tới người khác. Lăng Tiếu vừa định quan sát một chút thần hồn lực lượng của mình đến tột cùng đã đến trình độ nào, thì trong đầu bỗng nổi lên một đoạn văn phong cổ xưa không ngừng chớp động trong thức hải. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian bắt lấy nháy mắt này khắc toàn bộ văn tự vào sâu trong đầu. Là khống thần quyết đệ tam giai đoạn. Lăng Tiếu phát ra tiếng run run mừng rỡ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây quả thật là khống thần quyết, rõ ràng lại để hắn tìm được phần cuối cùng này. Cơ duyên lớn nào như vậy là thế nào chứ? Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến thần quyền được đặt trong lúc vô tình này. Thần quyền ngay cả đỉnh phong thần vương cũng không cách nào mở ra, rõ ràng thật đúng là giai đoạn sau cùng của khống thần quyết mà hắn một mực tha thiết ước mơ. Cho tới nay hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn tìm được khẩu quyết quyển ba này. Thiên hạ to lớn, muốn tìm một vật thật không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, khó như lên trời. Hôm nay xem ra khống thần quyết này quả thật có cơ duyên rất lớn đối với hắn. Khống thần quyết chia làm ba giai đoạn, khống kỹ, khống hồn, khống thần. Hai giai đoạn trước Lăng Tiếu sớm đã thuộc như cháo rồi. Mà quyển khống thần sau này cũng vừa đạt được khẩu quyết. Là quyển khẩu quyết này tuy có hơi khó đọc hiểu, nhưng Lăng Tiếu dựa vào lực lĩnh ngộ hơn người vẫn hiểu nó được. Tu luyện giai đoạn này đến đại thành liền có thể có được thần uy không gì sánh kịp. Trong đó bao hàm tất cả công hiệu của hai giai đoạn trước, có thể lợi dụng linh hồn lực đả thương người, so với tinh thần lực công kích còn đáng sợ hơn. Có thể bỏ qua trở ngại của không gian lực lượng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát bất luận một thánh giả, thánh hoàng cao giai nào cũng không phải nói chơi. Lúc đủ cường đại, cho dù thần vương cũng khó có thể ngăn cản. Cái này tương đương với bản thăng cấp của khống kỹ, vốn là giai đoạn thứ hai của khống hồn, không thể cùng cấp bậc với thánh hoàng trở xuống. Đối với bán thần vương hoàn toàn mất đi tác dụng, bởi vì đã có thể thấy được, có thể phá vỡ được tất cả tinh thần chú, sẽ không bị lạc ấn tổn thương. Nhưng sau khi tu luyện thành giai đoạn cuối cùng này, ngay cả tồn tại ngoài thần vương cũng có thể khống chế, chỉ là thủ pháp khống chế lại không giống. Trước kia là dùng tinh thần chú khống chế, bây giờ trực tiếp dùng hồn lực trói buộc cũng được xưng là tỏa hồn, tập trung vào thần hồn của thần vương, điều khiển nó, khiến hắn không thoát khỏi thần niệm khống chế của bản thân. Ngoài trừ hai loại này ra, còn có được năng lực kinh thiên khác. Đầu tiên là tu hồn. Tu hồn ngoại trừ có thể tự động khôi phục thần hồn lực lượng của mình, còn có thể trợ giúp bất luận thần vương từng bị tổn thương thần hồn nào chữa thương. Hơn nữa, không cần mượn nhờ bất luận đan dược gì, chỉ cần truyền hồn lực của mình qua là xong. Một loại khác là ẩn hồn. Cái gọi là ẩn hồn chính là tiềm ẩn thần du ngoại vật, có thể lợi dụng thần hồn mình lên trời xuống đất mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đây không đơn giản chỉ là thần hồn xuất kiếu, quan trọng nhất là phải đạt tới cảnh giới uy năng ẩn mình, thu liễm che giấu toàn bộ hồn lực, cho dù thần vương cũng khó có thể cảm ứng được. Đến lúc đó tùy cơ ra tay cho một kích chí mạng, chỉ sợ ai cũng khó mà đỡ nổi. Có điều muốn tu luyện thành ẩn hồn, cần đạt tới cảnh giới có hồn lực rất lớn, ít nhất phải đạt tới tình trạng cao giai thần vương mới được. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này, đợi hồn lực đạt đến cảnh giới thủy thần, uy lực của hắn phát huy ra tuyệt đối rất khủng bố, cũng như người trong mảnh nhớ trí vỡ kia vậy. Bất luận kẻ nào dám tới gần cũng đều có thể tùy thời miểu sát, thậm chí có thể dùng một ý niệm trong đầu giết chết người mấy chục mấy trăm vạn thần vương cũng không nói trời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 173. Nay thì mình xin nghỉ sớm chút. Mình thật sự là mỏi quá. Các bạn thông cảm mình nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.